Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1315, chương 1315, không muốn bỏ qua một cái trăm triệu. Converter Dung Kiều cảm ơn Johnson tặng đậu và tam lót đề cử nguyệt phiếu giải phẫu kết thúc. Tô Vân lười biếng ngồi ở nấc thang kỳ phòng học trên chủ tịch đài. Dùng Trung Văn giảng giải mấy chục tên chuyên gia. Giáo sư nghi vấn, Chu Xuân Dũng choáng váng đài, hắn mặc dù không có thấy, nhưng trước sau thủ pháp biến hóa cảm thụ rõ ràng, vậy mặt nhất định là xảy ra vấn đề. Chủ nhiệm Chu nhìn cường tráng, nhưng tham gia giải phẫu dẫu sao phải mặc vào mấy chục cân áo chì. Hơn nữa lão bản liền đặc biệt không có ăn cơm thói quen. Nhớ tới cái này, Tô Vân cười. Cầm Chu Xuân Dũng mệt thấp đường máu, sau này không biết còn lại có bao nhiêu người sẽ thấp đường máu đây. Vấn đề vô số, Tô Vân nhưng ngồi vững câu cá đài, thong thả từng cái một giải đáp, mỗi lần cũng có thể nói đến điểm chính lên, để cho đặt câu hỏi người rơi vào một hồi trầm tư bên trong. Không tới nửa giờ, tất cả mọi người đều im lặng không lên tiếng. Có trên mặt có hiểu ra thần tình trạng, có thì ở suy nghĩ rất nhiều. Tô Vân điện thoại di động reo, hắn nhìn một cái tiếp thông điện thoại. Phùng à, thế nào? À, ông chủ muốn mang Hắc Tử cùng đi à? Được rồi, chuyện này ta nhưng mà quên, ngươi cũng liên lạc xong. Phải, vậy cứ quyết định như vậy. Tô Vân không có tận lực khống chế âm lượng. Thậm chí liền trước mặt micro đều không quan. Cứ như vậy lớn liệt liệt trò chuyện điện thoại. Đây là kỹ thuật cấp trên đặc quyền. Tô Vân rất hưởng thụ loại cảm giác này. Dưới đài, mười mấy và Chu Xuân Dũng quan hệ chặt chẽ các nơi chủ nhiệm đều lộ ra trầm tư hình dáng. Rất rõ ràng, ông chủ trịnh cái này là muốn đi phi đao. Mà 20 hơn vị chuyên gia ngoại quốc sau lưng đồng thanh phiên dịch thuận tiện đem Tô Vân mới. Vừa gọi điện thoại nói cũng phiên dịch đã qua. 1.235 giây sau, một người Thụy Sĩ chuyên gia đứng lên. Hỏi, xin hỏi trịnh bác sĩ là muốn đi những địa phương khác làm giải phẫu sao? Đúng nha, phi cơ ngày mai, Tô Vân lười biếng trả lời. Nhìn 20 ca giải phẫu rất nhiều chuyên gia. Giáo sư chưa thỏa mãn, vừa nghe nói còn có giải phẫu, lập tức bắt đầu hỏi đi đâu làm. Những người này đều là hiểu giải phẫu, kỹ thuật trình độ mặc dù kém không đủ, nhưng chênh lệch cũng không lớn. Có hai vị quốc nội chủ nhiệm trình độ kém một chút, không quá xem hiểu, nếu là không người tranh đoạt, bọn họ vậy cứ như vậy lừa bịp được. Có thể mời chủ nhiệm Chu đi phi đao liền có thể. Phạm không được mình nếu không phải là học biết sao. Nhưng trước mắt tình cảnh, xa xa vượt ra khỏi bọn họ dự trù. Muốn đi, nhưng là thấy được chuyên gia ngoại quốc và trong nước những người đồng hành cũng muốn đi theo đi. Trong lòng lộ vẻ do dự, nếu là không đi, thật giống như bỏ lỡ một cái trăm triệu. Muốn đi học và rất sợ sai qua một cái trăm triệu ý niệm ở gieo hạt. Nổi lên, lên men. Sau đó tóe ra, Tô Vân không thời gian phản ứng đám người này. Bọn họ chỉ là mở bản đồ NPC, giải phẫu làm xong, vấn đề giảng giải xong, thu chi phí coi là có giải thích, còn dư lại bỏ mặc chuyện mình mà. Còn như trở về bọn họ có làm hay không tiếp giải phẫu. Quan hệ cũng không lớn, nhóm thứ hai tới học tập người đã điên rồi vậy cho trịnh nhân phát biểu kiện. Sau này nhóm người cũng không cần buồn rầu. Hắn đem điện thoại di động giấu tới, ở trên bảng đen viết xuống lần này phi đao địa chỉ. Cũng không nhiều giải thích, trực tiếp đi ra nấc thang kỳ giáo phòng. Làm hắn rời đi trong nháy mắt, nấc thang kỳ trong phòng học bắt đầu sôi trào. Đồng thanh truyền dịch cửa cho chuyên gia ngoại quốc đặt vé máy bay. Chỉ có 12 giờ. Bay đi vậy mặt máy bay chuyến bay rất ít, đã không có vị trí. Một hồi cãi vả, tên kia Thụy Sĩ giáo sư cầm điện thoại di động lên. Bấm đế đô lãnh sự quán điện thoại, tìm xin giúp đỡ. hắn cử động nhắc nhở những người khác. 20 hơn vị chuyên gia ngoại quốc, giáo sư phân thuộc 9 quốc gia. Giờ khắc này, đế đô cũng hơi rung rung. 9 cái lãnh sự quán chú hoa đại khiến cho cơ hồ đồng thời nhận được trong nước chữa bệnh chuyên gia. Nhờ giúp đỡ điện thoại, bọn họ cầm sự việc nhớ kỹ sau đó. Lại bấm bộ ngoại giao điện thoại, làn sóng điện ở đế đô bầu trời truyền trước, làm mẫu giải phẫu, đã biến thành một lần ngoại giao chuyện kiện, chỉ là Trịnh Nhân căn bản không biết có hơn náo nhiệt. Xuống đài, hắn trấn an Chu Xuân Dũng đôi câu, hẹn xong ở hắn phòng làm việc gặp, liền theo Chu Lương Thần đi xem dạ dày để động mạch xuyên tắc người bệnh. Ông chủ Trịnh, ngài nói dạ dày 8 điệp khuẩn tròn. Thật kiểm tra ra, Chu Lương Thần vừa đi vừa giới thiệu người bệnh tình huống. Ừ, Trịnh Nhân đáp một tiếng. Ở hắn xem ra, kiểm tra ra là phải. Kiểm tra không ra chuyện kia liền lớn. Đích xác là ta không chú ý. Lâm sàng công việc làm còn chưa kinh lòng. Chu Lương Thần bắt đầu tự mình kiểm điểm. Bây giờ người bệnh tiêu ra máu tình huống đã biến mất. Đang dựa theo ngài y dặn bảo, tiến hành tương quan chữa trị. Vậy cứ tiếp tục đi. Trịnh Nhân nói, sau khi giải phẫu một tuần lễ, tra một cái bụng CT, cầm phim phát cho ta liếc mắt nhìn. Trịnh Nhân giống như là chủ nhiệm, Chu Lương Thần giống như là quản giường bác sĩ nhỏ. Một cái hạ y dặn bảo, một cái khác không ngừng đáp lời. Ông chủ Trịnh, loại này người bệnh giải phẫu, rốt cuộc phải nên làm như thế nào? Chu Lương Thần dò hỏi, ta còn không có cẩn thận nghĩ tới. Trịnh Nhân nói thật, ta vậy mặt gần đây quá bận rộn. Mơ Hà tiến sĩ giải phẫu tim làm xong, cùng 2 ngày còn phải làm tuyến tiền liệt tham gia xuyên tắc thuật. Đều không thời gian cùng, ngày mai bay nội mông. Chu Lương Thần mặc dù có chút oán thầm, nhưng nào dám nói, hắn cười theo, ở trước mặt dẫn đường, eo hơi cong, ân ngần vô cùng, nơi nào còn có thể nhìn ra từ trước cái đó Chu lão ngũ dáng vẻ. 2 người trước nhìn người bệnh gần đây các loại hóa nghiệm kiểm tra. Trịnh Nhân trong lòng có đếm, lại đi kiểm tra thân thể, dùng kiểm tra thân thể và hệ thống chẩn đoán ấn chứng với nhau. Người bệnh ra máu nguy hiểm xác thực tạm thời biến mất. Chu chủ nhiệm, người bệnh tương đối vững vàng, nhưng thuốc vẫn là phải dùng một đoạn thời gian. Trịnh Nhân ở trong phòng bệnh nói đến, nhỏ người bệnh mẫu thân kinh ngạc nhìn hai mang tay muối tiêu Chu Lương Thần eo hơi cong. Bên người cái đó bác sĩ nhỏ nhưng khí độ giống nhau, giống như là chủ nhiệm như nhau giao phó chuyện tình trạng. Nàng cảm thấy cổ quái, nhưng không lên tiếng. Ông chủ Trịnh, ta ghi nhớ. Chu Lương Thần cầm trong tay một cái bản, dùng nguyên tử bút ở phía trên viết xuống Trịnh Nhân nói. Tựa như trở lại 20-30 năm trước, hắn vẫn là bác sĩ nhỏ. Đi theo chủ nhiệm kiểm tra phòng thời điểm, Trịnh Nhân lại dặn dò mấy giờ cần phải chú ý sự hạng. Liền cùng Chu Lương Thần đi ra ngoài. Người bệnh mẫu thân ngẩn ra, ông chủ Trịnh, danh tự này nghe thật quen tai à. Nàng suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng nhưng không nghĩ tới vị này ông chủ Trịnh mình rốt cuộc là ở đâu nghe nói qua. Mụ, ta buổi tối không muốn ăn cơm, cô gái Kiều Giao Tích Tích nói đến. Không được, Chu chủ nhiệm nói, muốn uống ít chút cháo, nếu không dạ dày vượt đói càng nhỏ. Cuối cùng đừng héo rút rồi, người phụ nữ nói đến. Còn chủ nhiệm, người xem hắn theo cái đó bác sĩ nhỏ nói chuyện cũng gặp cả người. Sớm biết như vậy, còn không bằng đợi một chút ở Lâm Di vậy làm đây. Lâm Kiều Giao, trong nháy mắt người phụ nữ nhớ tới Lâm Kiều Giao nói. Ông chủ Trịnh, không phải là Lâm Kiều Giao muốn cho mình tìm người sao? Vòng một vòng lớn. Cuối cùng hay là trở về đến nguyên điểm. Không, tình huống so nguyên điểm muốn gay gâu rất nhiều. Sau khi giải phẫu phản ứng nặng, giống như là Lâm Kiều Giao miêu tả như vậy, thậm chí muốn so với nàng miêu tả còn nặng hơn. Sớm biết, cũng không tới chỗ này làm.